Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 163, 163, gặp lại tiểu quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Đỗ Vân trước đó gặp được màu đỏ ánh đèn có chỗ khác biệt. Hắn phát hiện cả phòng vách tường, sàn nhà cùng Đỗ Vân đỉnh đầu trên trần nhà đều là khiến người sợ hãi màu đỏ. Vừa mở mắt nhìn lại, Đỗ Vân phát hiện mình phảng phất tiến vào một mảnh hải dương màu đỏ bên trong. Đỗ Vân híp mắt, đứng tại cửa gian phòng hướng về trong phòng nhìn lại. Lúc này hắn mới phát hiện, cả phòng trên vách tường cũng không phải là bị nhuộm thành màu đỏ, mà là bị dán lên từng chương màu đỏ vẽ xấu. Mặc dù thiếp 10 phần chỉnh tề, nhưng là Đỗ Vân nương tựa theo mình vô cùng tốt nhãn lực, y nguyên rất nhanh có thể phát hiện trang giấy ở giữa khe hở. Tất cả trên trang giấy bị màu đỏ màu nước bút cùng bút sáp màu đen toàn bộ bôi lên. Trên trang giấy không có một chút màu trắng khe hở. Theo thời gian trôi qua, Đỗ Vân đứng tại phòng phía trước không dám đi vào bên trong. Gian phòng này thật sự là quá quỷ dị. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, chỉ có những này kinh khủng vẽ xấu. Đột nhiên, trong phòng đèn đột nhiên sáng lên, dọa Đỗ Vân nhảy một cái. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hạ Bạn Hàng đứng tại cổng một bên khác, nửa người đã dò xét đi vào. Một cái tay của hắn ngả vào trong phòng. Hiển nhiên trong phòng này ánh đèn chính là hắn cho mở ra. Ngươi không đi vào sao? Hạ Bạn Hàng ngữ khí nhẹ giọng nói. Đỗ Vân chú ý tới, Hạ Bạn Hàng con mắt đã trở nên có chút u ám, hoàn toàn không có trước đó thần thái. Ngay tại Đỗ Vân vừa định trả lời hắn thời điểm, Hạ Bạn Hàng chậm rãi giơ lên hai tay của mình hướng về trong phòng chỉ đi. Kia, là cái gì? Nghe được hắn về sau, Đỗ Vân lần nữa quay đầu nhìn về phía trong phòng. Chỉ gặp gian phòng trống rỗng bên trong, tại tất cả màu đỏ giấy vẽ ở giữa, nơi đó trưng bày một cỗ thi thể. Thi thể đã làm xẹp, mà lại hiện ra quỷ dị vặn vẹo trạng. Cho dù là khoảng cách rất xa, Đỗ Vân cũng có thể nhìn thấy trên thi thể tựa hồ có được rất nhiều lỗ thủng. Kia đến tột cùng là cái gì? Nhìn thấy quỷ dị như vậy thi thể, Đỗ Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hạ Bạn Hàng nhìn thấy thi thể, sững sờ một chút, sau đó trực tiếp hướng về gian phòng bên trong đi đến. Một bước, hai bước, rất nhanh hắn liền đi tới thi thể bên cạnh, nửa ngồi trên mặt đất. Con mắt chăm chú nhìn thi thể trên đất, hiển nhiên là đang kiểm tra thi thể. Đứng tại cổng Đỗ Vân nhìn thấy Hạ Bạn Hàng lớn mật như thế thao tác, hắn mí mắt không khỏi nhảy lên. Hiện tại loại tình huống này, thật không biết nên nói hắn là dũng cảm, vẫn là không có đầu óc. Hạ Bạn Hàng thể nội ngay tại phát sinh kỳ quái nào đó biến hóa. Đây là Đỗ Vân 10 phần vững tin, nhưng là đến tột cùng cải biến cái gì? Hắn cũng không biết, hắn mặc dù phát sinh cải biến, nhưng là hắn nhưng như cũ dựa theo trước đó tư tưởng hành động. Thậm chí liền chính hắn cũng không có chú ý tới mình thân thể tựa hồ phát sinh biến hóa. Đỗ Vân, người mau đến xem, Hạ Bạn Hàng thanh âm từ trong phòng truyền đến. Hắn lúc này, lại kiểm tra một lần về sau, tựa hồ có chỗ phát hiện, hắn tranh thủ thời gian kêu gọi Đỗ Vân. Đỗ Vân nhìn xem Hạ Bạn Hàng đung đưa bàn tay, bên trong còn giống như cầm thứ gì, có đi hay là không? Đỗ Vân trong lòng đột nhiên có biến đến vô cùng khó khăn. Nếu như Hạ Bạn Hàng không có bất kỳ cái gì vấn đề, hắn tự nhiên sẽ đi vào, nhưng là hắn hiện tại không thể không suy nghĩ thật kỹ một chút. Sau một lát, Đỗ Vân đột nhiên hướng về gian phòng bên trong bước ra một bước. Ngay sau đó là bước thứ hai, rất nhanh liền tới đến Hạ Bạn Hàng trước mặt. Mặc dù hắn sợ hãi trong này có cái gì kinh khủng đồ vật, nhưng là hắn hiện tại lầu hai bên trong lãng phí quá nhiều thời gian, còn không có bất luận cái gì phát hiện, cho nên cho dù là biết trong này gặp nguy hiểm, hắn vẫn là phải tiến đến nhìn một chút. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn có thể bay nhanh chạy đi. Đi chưa được mấy bước, Đỗ Vân liền tới đến Hạ Bạn Hàng bên người. Lúc này hắn cũng khoảng cách gần thấy được nằm dưới đất thi thể. Hạ Bạn Hàng nhìn thấy Đỗ Vân đi tới. Hắn đem trong tay của mình đồ vật đưa tới. Đỗ Vân nhướng mày nhìn xem trong tay mình giấy. Phía trên dùng đến màu đỏ ký hiệu bút viết một chút siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Nếu có người có thể từ nơi này còn sống đi ra ngoài, mời nói cho ta biết người nhà. Ta vẫn luôn yêu bọn hắn. Ta gọi, màu đỏ chữ viết đến nơi đây về sau liền hết hạn. Đằng sau cũng không có viết ra. Đây là học sinh, cũng không trách Đỗ Vân sẽ phát ra như thế sợ hãi thán phục. Dù sao cỗ thi thể này hắn thấy chí ít cũng phải chết 10 ngày nửa tháng. Kết quả không nghĩ tới cái này thế mà cũng là hắn đồng học. Nghĩ tới đây, Đỗ Vân đột nhiên kinh ngạc phát hiện, mình dọc theo con đường này, ngoại trừ gặp được Hạ Bạn Hàng bên ngoài, những bạn học khác không phải đã chết, chính là chết, những người khác tựa hồ cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Nhìn xem trong tay di thư, Đỗ Vân thậm chí có thể cảm thụ được đối phương tại trước khi chết trong lòng của hắn là đến cỡ nào tuyệt vọng. Đỗ Vân không khỏi siết chặt trong tay trang giấy. Hắn tiếp tục xem hướng thi thể. Chỉ gặp trên thi thể xuất hiện từng cái sâu lỗ thủng, tựa như là răng vết cắn đồng dạng. Những này vết cắn mặc dù rất nhỏ, nhưng là lít nha lít nhít phủ kín toàn bộ thi thể, giống như là trên thân mọc đầy màu đen điểm lấm tấm đồng dạng. Đột nhiên, Đỗ Vân cảm giác trước mặt mình màu đỏ vách tường có chút không đúng. Bởi vì nguyên bản tất cả đều là màu đỏ trên vách tường, thế mà xuất hiện ba động, tựa như là một khối ném vào trong ao giống như hòn đá. Đúng lúc này, nguyên bản biến mất không thấy gì nữa nhạc thiếu nhi vang lên lần nữa. Lúc đầu giống như một không gian khác truyền đến mơ hồ đồng âm, dần dần trở nên càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, phảng phất tại bên tai của hắn khẽ nói giống như, Đỗ Vân còn không có đến gấp cẩn thận nghe không gian bên trong nhạc thiếu nhi là cái gì. Hắn liền thấy từng cái thấp bé thân ảnh từ đỏ sậm trang giấy bên trong chậm rãi đi ra. Bọn chúng tựa như là xuyên qua không gian mà đến, lại hình như vốn là vẫn đứng ở nơi đó. Chỉ là Đỗ Vân hiện tại mới phát hiện bọn chúng. Đỗ Vân nhìn trước mắt hết thảy, toàn bộ trái tim bỗng nhiên dừng lại. Một giây sau trái tim giống vận chuyển nước bơm đồng dạng, kém chút bỗng nhiên bay ra lồng ngực. Hắn lúc này thậm chí quên đi hô hấp. Hắn nhớ kỹ bọn này tiểu quỷ, bọn chúng không phải liền là trước đó tại lầu số 1 truy hắn rất lâu đám kia tiểu quỷ. Đây cũng là Đỗ Vân lần thứ nhất mắt nhìn thẳng lấy bọn hắn. Hắn phát hiện, bọn này tiểu quỷ làn da hoàn toàn hiện ra màu đen. Mà tại những này làn da màu đen phía dưới chảy xuôi dòng máu màu đỏ. Chỉ là trước đó khoảng cách rất xa không có cách nào nhìn tương đối cẩn thận. Mà bọn chúng miệng có chút khép mở. Không hề có một chút thanh âm theo bọn nó miệng bên trong phát ra. Nhưng là Đỗ Vân vẫn như cũ có thể nghe được nhạc thiếu nhi thanh âm. Tựa như là bọn này tiểu quỷ trực tiếp đem nhạc thiếu nhi hát nhập trong lỗ tai của hắn. Tất cả tiểu quỷ con mắt đều là đỏ sậm nhan sắc. Vậy mà lúc này con ngươi màu đỏ chung quanh xác thực một vòng to lớn tròng trắng mắt. Giống như là xoát tường màu trắng sơn đồng dạng. Mà bọn chúng xuất hiện về sau. Ánh mắt toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Vân. Mà một bên nửa ngồi lấy Hạ Bạn Hàng phảng phất không nhìn thấy một màn quỷ dị này. Hai con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm thi thể trên đất. Không có chút nào xê dịch dấu hiệu. Thấy cảnh này, Đỗ Vân lòng nóng như lửa đốt. Giống to, chấm, Hạ Bạn Hàng, chạy mau, tấu chương xong, cách chương.